Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 1 bắt đầu công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ngôi biệt thự sang trọng mang tên TF có 3 chàng trai đố các bạn đó là ai. Đúng vậy, đó chính là 3 chàng trai giỏi một cách toàn diện TF boy nhóm nhạc nổi tiếng vào lúc đó. Có một cô bé sang Trung Quốc du học và còn rất là thần tượng TF boy. Thần tượng Vương Nguyên Ác. Khi biết được TF boy đang cần người quản lý và dạy tiếng Anh cho TF boy thì Mi Anh, cô bé, liền xin vào làm. Ban đầu thì cô được nhận đâu vì tuổi của Mi Anh còn nhỏ hơn tuổi của TF boy nữa mà, nhưng vì trình độ tiếng Anh của nó quá cao nên đành phải nhận mà thôi. Nó, dạ chú ơi, có phải là ở đây tuyển quản lý cho TF boy có phải cô ạ? Người kia, úp có gì cô? Nó, dạ cho con xin vào làm ạ. Người kia, còn bao nhiêu tuổi? Nó, dạ con 15 tuổi ạ. Người kia, cô được. Nó, tại sao ạ? Người kia, con còn nhỏ tuổi hơn TF boy nữa mà làm cái gì? Nó, hả, nhận con đi mà chú. Vừa nó nói vừa năng nỉ ỉ ôi. Người kia, thôi được rồi, nếu con muốn làm quản lý của TF boy thì con phải giỏi tiếng Anh mới được. Nó, dạ chuyện đó thì chú khỏi lo, con đã có 6 bằng chứng nhận tiếng Anh cấp quốc tế, 3 bằng tiếng Anh cấp quốc. Ra đó các chú không tin, đây đây là tấy cả các bằng mà cháu vừa nói đó. Người kia, wow, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Được, bây giờ thì chú nhận con. Nó, yeah. Người kia, được, bây giờ thì con theo chú vào trong, chú giới thiệu con với TF boy. Nó, yeah, dạ con cảm ơn chú. Khi vào trong, khi TF boy đang vui đùa ở hồ bơi, anh Thanh, người kia, Nguyên Nguyên, Tiểu Khải, Thiên Thiên bơi lại đây anh giới thiệu nè. Tiểu Khải, Thiên Thiên, và Nguyên Nguyên thắc mắc bơi lại. Nguyên Nguyên, Vương Nguyên, của ai vậy anh Thanh? Anh Thanh, à, giới thiệu với các em, đây là quản lý mới, cũng là người giúp tiếng Anh cho các em. TF boy đồng thanh nói, hả, Tiểu Khải, Vương Tuấn Khải, trời, quản lý của tụi em đây hả? Ê nhỏ kia, bao nhiêu tuổi? Nó, dạ em 15 tuổi. Tiểu Khải, Vòng Tuấn Khải, đó anh thấy cô nhỏ này mới có 15 tuổi hà, sao làm quản lý của tụi em được? Anh Thanh, anh biết là Mi Anh còn nhỏ tuổi nhưng em ấy giỏi tiếng Anh, em ấy có 6 bằng tiếng Anh cấp quốc tế, 3 bằng tiếng Anh cấp quốc gia thôi, cô nói gì nữa cứ làm như vậy, còn các em muốn nói gì thì các em bước ra khỏi hồ bơi đi, lau mình thay đồ cái đi, rồi muốn nói cái gì thì nói, Mi Anh đi qua đây với anh. Nó, dạ, anh Thanh, từ nay phòng này là phòng của em mà, còn đây là lịch trình làm việc của TF Boy vào tuần này, em có nhiệm vụ là nhắc nhở TF Boy làm đúng theo cái lịch trình này được cô. Nó, dạ được, TF boy bước vào, Tiểu Khải, Vương Tuấn Khải, cô được đâu mà anh Thanh, cô được cái gì bây giờ, em nói cô được thì quá muộn rồi. Nói xong anh Thanh bỏ đi, Tiểu Khải, Vương Tuấn Khải, bực bội lên, Nguyên Nguyên, Vương Nguyên, em tên là gì? Nó, em tên là Mi Anh, Nguyên Nguyên, Vương Nguyên, úp, từ nay em cứ gọi anh là Nguyên ca, gọi anh Khải là đại ca, còn gọi anh này là Thiên ca có được cô? Nó, dạ được Nguyên ca, đại ca, Thiên ca. Thiên ca, Thiên tỷ, thôi bây giờ thì tụi anh đi ăn cơm chưa, em có đi cùng cô? Nó, dạ đi, Nguyên ca, Vương Nguyên, Úc dậy thì đi, anh Khải đi đi, dù gì thì Mi Anh cũng gọi anh đại ca rồi, đi đi mà. Đại ca, Vương Tuấn Khải, Úc, khi ra tới bàn ăn, đại ca, Vương Tuấn Khải, ê nhỏ kia, Nguyên ca, Vương Nguyên, trời ơi đại ca ơi, người ta tên là Mi Anh mà anh cứ gọi là nhỏ kia. Nhỏ kia, Hoài, Thiên ca, Thiên tỷ, đúng rồi đó đại ca, em thấy anh gọi như vậy là hơi quá đáng rồi đó. Nó, dạ em thấy đại ca gọi dậy cô sao đâu. Nguyên ca, Vương Nguyên, em cô thấy khó chịu nhưng anh thấy khó chịu. Đại ca, Vương Tuấn Khải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thôi được rồi, Mi Anh một lát nữa ăn xong chúng ta đi đâu. Nó, dạ anh chờ em chút để em xem lịch ngày hôm nay. À để coi một lát nữa khi ăn xong thì các anh có 30 phút giải lao, rồi đi quay. Đại ca, Vương Tuấn Khải, úp, Nguyên ca, Vương Nguyên, anh ăn xong rồi à mà Mi Anh em có làm gì cô? Nó, dạ cô mà có chuyện gì cô anh? Nguyên ca, Vương Nguyên. À anh định đi chơi game mà phải có hai người mới chơi được, em chơi với anh được cô? Nó nghe dậy thích lắm bởi vì nó thần tượng Vương Nguyên. Nguyên ca ác mà. Nó, dạ được chứ Nguyên ca. Nguyên ca, Vương Nguyên, Úc dậy đi, nó, dạ, sau một hồi chơi game với Vương Nguyên, Nguyên ca, nó, ai ra thôi Nguyên ca ơi, tới gì ở đi quay rồi kìa. Nguyên ca, Úc anh biết rồi, anh chơi sắp xong rồi, nó, dậy thì em đi gọi đại ca với Thiên ca trước đó nha. Nguyên ca, Úc, mà thôi để anh đi với em đi một mình, hai cậu ấy xẻ cô chịu đi đâu. Nó, dậy thì em cảm ơn Nguyên ca. Nguyên ca, Úc có gì mà cảm ơn. Đi, nó, hi hi, giải thích một chút. Nó cười là vì sao? Là vì lúc Vương Nguyên nói từ đi thì. Hi hi hi thì Vương Nguyên gác tay qua vai của nó. Ô hạnh phúc thật bởi vì nó thần tượng Vương Nguyên mà. Nguyên ca, làm gì mà em cười quài dậy? Nó, dạ cô có gì, hi hi hi, khi đến phòng của đại ca, Vương Tuấn Khải, Nguyên ca, đại ca, Vương Tuấn Khải, ơi tới giờ đi quay rồi, đại ca, Vương Tuấn Khải, Úc Anh ra liền, khi Vương Tuấn Khải ra, đại ca, Vương Tuấn Khải, cái gì dậy sao có con nhỏ này nữa, Nguyên ca, thì Mi Anh là quản lý của mình mà, đại ca, dậy đi chung xe với mình luôn hả? Nguyên ca, thì tất nhiên rồi, đại ca, trời ơi, nó, anh đi chuẩn bị đi mình sắp đi rồi. Đại ca, biết rồi khỏi nói, Nguyên ca, thôi đi đại ca ơi. Đại ca, Úc đi, nó, chút nữa để em gọi Thiên ca cho. Nguyên ca, Úc, khi đến phòng Thiên tỷ, nó, Thiên ca ơi tới giờ đi quay rồi. Thiên ca, Úc anh ra liền, khi Thiên tỷ ra, Thiên ca, đi, nó, dạ, khi trên đường đến nơi quay. Hi hi hi, hết chương rồi, xin các bạn đóng góp ý kiến đi ạ. Do đánh máy quá nhanh nên có phần hơi bị sai chính tả, mong các bạn thông cảm cho mình và tiếp tục ủng hộ chuyện của mình. Ký tên: Anh Tiếp Ti, lớp O, cách chương.